Dạ thưa sư cho con hỏi. Có nhiều khi vậy, nếu giả sử như ví dụ trong trường hợp của con á, thường thường mình nếu mà mọi việc bình thường mình cảm thấy là mình không có lo sợ gì, không sợ hết. Nhưng mà tự nhiên đúng chuyện mình mới thấy được cái nỗi sợ. Lấy ví dụ chẳng hạn như phải cần tiền đóng tiền học cho con, phải giải quyết một số thứ. Tự nhiên mình cũng giải quyết nhưng mà người mình căng thẳng, mình đối xử với mọi người một cách nóng nảy, bực bội và có thể gây những cái xích mích. Vậy thì thưa sư giúp giùm cho mà gặp những cái trường hợp như vậy thì mình có những cái thái độ như thế nào, hay mình xử sự như thế nào để mà gia giảm bớt và nó mắc nó giúp mình bớt đi cái sợ, hay là dần dần là chuyển hóa hết cái nỗi sợ đó. Dạ cảm ơn sư. Tất cả những cái sợ hãi, lo lắng hay hoặc là những cái hành động sai lầm gì đó đều phát xuất từ không có quy y Tam Bảo. Tức là nếu như lúc đó mà mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là mình đang quy y Tam Bảo đó, thì mình không thể nào mà mình làm cái điều gì sai. Mình không làm cái điều gì sai, cho nên mình không có là bức rất khó chịu hay là cái gì đó. Thì trong đời sống á, nếu một người mà thường quy y Tam Bảo, tức là lúc nào cũng sáng suốt, định tĩnh, trong lành, trong hành động, nói năng, suy nghĩ, thì sẽ không có tạo ra những cái sai lầm. Và cái người đó đủ cái sáng suốt, tức là đủ quy y Phật đó nè, đủ sáng suốt để mà nhận định là mình nên làm gì, mình nên nói gì, thì lúc đó đó là mình sẽ trầm tĩnh. Ví dụ như một cái chuyện gì đó mà có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra thì mình là lo sợ trước, mình tưởng tượng ra rồi mình lo sợ. Cho nên thực tế đó là nếu mình cứ sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì là lúc đó mình sẽ giải quyết, chứ còn mình không có sợ trước. Cũng giống như kiểu mà mình sợ là tới ngày 21 tháng 2 tháng 12 năm 2012 là tận thế đó, mình sợ. Có người hỏi thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ sợ cũng như không. Từ bây giờ mình sợ và từ đó tới đây, từ đây tới đó là mình đau tim mất rồi. Cho nên đó là sợ gì tới đó, chừng đó tới đó rồi hay chứ, chứ đâu cần gì mà sợ. Cho bây giờ mình tỉnh trước nó cũng như không. Do đó đó, như vậy á, khi cứ mình cứ lo sợ hoặc mình suy nghĩ hoặc mình thế này thế kia, tức là không quy y Tam Bảo. Bây giờ muốn hết á, là cứ quy y Tam Bảo là tốt nhất. Tức là cứ trở về sáng suốt, định tĩnh, trong lành với thực tại. Là cứ như vậy á, tức là lúc bình thường hàng ngày mình làm từ khi thức dậy cho đến khi mình đi ngủ, mà cái thời gian mà mình có thể sáng suốt, định tĩnh, trong lành được nhiều thì tự động mấy cái kia nó giảm đi. Hoặc là bây giờ đang một cái chuyện mà mình lẽ ra là mình nổi giận lên, mình nói lung tung, thì bây giờ mình quy y Tam Bảo lại liền, tức là mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành lại ngay nơi mình liền. Mình định nói lên cái thì bây giờ thân khẩu phải là quy y Tam Bảo, khẩu phải nói năng sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó, thay vì mình nói tầm bậy. Hay là thân mình nó là đập bàn đập ghế hoặc là đánh đập gì lung tung á, thì bây giờ thân phải quy y Tam Bảo, thân phải hành động sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó. Còn mình là mình buồn lo lắng là bởi vì suy nghĩ chuyện này chuyện kia, lo so sợ, bây giờ mình cứ quy y Tam Bảo đi, tức là cứ trở về sáng suốt, định tĩnh, trong lành với thực tại đi, thì tự nhiên là hết. Nhưng mà tại vì là mình thiếu cái tinh tấn đó. Tinh tấn tức là thường ngày mình trở về trọn vẹn với sống với thực tại, trong sáng với thực tại, mình thiếu cái đó. Thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chính là quy y Tam Bảo, bởi vì lúc đó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cho nên là thường ngày mà mình làm việc gì mình cũng biết mình làm việc gì, việc đó, mình đi mình biết mình đi, mình làm việc gì mình biết việc đó, thì như vậy là quy y Tam Bảo đó. Tức là cái chuyện gì mình cứ quy y Tam Bảo, chuyện gì mình quy y Tam Bảo, thì là